Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 399, góc truyện audio.com. Ừ, ta đã biết ngờ thái y nói Hoàng Phủ Tấn không có sao, tâm trạng Tiểu Thiên rốt cục cũng buông lỏng xuống, chỉ cần hắn không có sao, nàng đã cảm ơn trời đất, nàng sao có thể hy vọng xa vời hắn có thể lập tức tỉnh lại đây. Nhìn Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, không khỏi làm tâm nàng nhói đau. Tên ngu ngốc này, Tiểu Thiên thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, nước mắt một lần nữa lấp đầy hốc mắt. Nương nương, thần đi xuống trước chuẩn bị thuốc cho Hoàng thượng. Nhìn Tiểu Thiên khó có thể ức chế tâm tình, thái y mượn cớ chuẩn bị lui ra. Ừ, được, được, Tiểu Thiên thanh âm nghẹn ngào gật đầu một cái. Thái y lui xuống, Tiểu Thiên ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nước mắt vốn là nhẫn ở trong hốc mắt vẫn chưa có dũng khí chảy ra ngoài. Tấn, ngươi không sao, ngươi thật không sao, ngươi đối với ta không có nuốt lời, ngươi không có. Tiểu Thiên nước mắt nhỏ xuống trên mặt Hoàng Phủ Tấn, nước mắt nóng rực làm người đau lòng. Nằm ở trên giường Hoàng Phủ Tấn vào lúc này mày nhíu lại rất chặt, vẻ mặt thoạt nhìn rất thống khổ, dưới mí mắt rồi đóng chặt lại, con ngươi càng không ngừng chuyển động, nhìn ra được hắn rất muốn tỉnh lại. Thiên Thiên, chấm bảo vệ nàng, chấm sẽ bảo vệ nàng, Thiên Thiên. Trên giường Hoàng Phủ Tấn càng không ngừng nỉ non, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng từ trên trán tuôn ra. Thiên Thiên, thật xin lỗi, chấm không muốn thả nàng ra, chấm không muốn, Thiên Thiên. Tấn, lỗ tai Thiên Tiểu vẫn nghe thanh âm Hoàng Phủ Tấn trên giường lẩm bẩm, tiếp tục đau lòng khổ sở, nước mắt theo cằm của nàng thấm ướt cả váy áo, nàng lúc này đã khóc thành tiếng. Thanh âm cung, Thái Hoàng Thái Hậu, ngài đừng quá sợ hãi. Vũ Lạc Thủy bưng một chén trà đưa tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, nàng trái tim để xuống, may nhờ Thái Hoàng Thái Hậu nàng không có sao, nếu không, nàng thật nên lấy cái chết tạ tội rồi, nàng thế nhưng để cho Thái Hoàng Thái Hậu bị Nguyệt Khê Thái Hậu ở ngay trước mắt của nàng mang đi, nàng lại một chút cũng không có chú ý tới. Vũ Lạc Thủy, ai ra không để ý chuyện đó, ngươi cũng đừng cảm thấy có lỗi. Thái Hoàng Thái Hậu thấy trong mắt Vũ Lạc Thủy rõ ràng cảm giác đau lòng, nàng cười an ủi nàng nói. Thái Hoàng Thái Hậu, được rồi, đừng cau mày nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là thương thế Tấn Nhi, may nhờ Thái Y nói hắn không có sao, nếu không. Khách trương.